Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Ánh sáng này có thể chiếu vào bên trong cô, nhưng với anh thì lại không có chút thay đổi nào cả. Que pháo hoa trên tay đã cháy hết, vòng sáng cũng dần quay về bóng tối, chỉ còn tiếng ca hát nhảy múa nhộn nhịp dưới lầu. Khương Thời Niệm ngước mắt nhìn anh cũng rũ mắt nhìn lại. Ngọn gió khẽ luồn qua giữa khoảng cách của hai người, khẽ lau lên khóe môi. Trái tim ở nơi bí ẩn nhất của cô khẽ rung động, kéo ra dục vọng đã cố gắng chôn giấu. Tầm mắt cô dừng lại trên môi anh, vào khoảnh khắc bị hơi thở mát lạnh của anh tưới lên thì nó càng hệt như miệng cống không thể đóng lại được. Khương Thời Niệm nhắm mắt, ngón tay dùng sức đến mức gần như muốn bẻ gãy que pháo hoa. Cô khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ở trong gió đêm nói với anh: "Em muốn..." Anh kiên nhẫn chờ đợi. Trong vô hình miêu tả cô thật kỹ, cô họng Khương Thời Niệm không giấu vết mà lăn lộn. Cô hết sức lấy dũng khí nhìn thẳng anh: "Em muốn anh hôn em." Cô vừa nói xong khớp hàm cũng hơi chút run lên. Thẩm Diên Phi lại chậm chậm nói ra yêu cầu: "Cách biểu đạt sai rồi, nói lại một lần nữa." Khương Thời Niệm nhanh chóng hiểu được ý anh, hơi thở gấp, ngón tay nắm chặt lan can ban công, tận lực vững vàng nói: "Thẩm Diên Phi, em muốn cùng anh hôn môi." Nơi chân trời có pháo hoa khổng lồ đột nhiên bay lên, nổ bung khắp trời. Thẩm Diên Phi hình như đang cười, lại hình như không. Trong đáy mắt cô đều là những tia lửa vụn vặt, hô hấp cũng dần trở nên kịch liệt hơn. Anh nói từng chữ một, còn cố ý kéo dài nhịp điệu, khóe môi khẽ chạm lên khóe môi cô, lại rời đi, giọng nói hơi khàn: "Vì sao? Muốn cảm ơn anh? Hay là muốn báo đáp anh?" Lồng ngực Khương Thời Niệm phập phồng, hệt như đang bị một móng vuốt trong suốt nào đó gãi không ngừng. Cô ngửa đầu hô hấp, che đậy ánh nước tràn khắp giữa hai hàng lông mi. "Không phải, chỉ là em muốn thôi." Hơi thở Thẩm Diên Phi dần tăng thêm, cúi đầu cọ sát với chóp mũi của cô hỏi: "Muốn nụ hôn như thế nào? Như vậy sao?" Nói xong anh cúi sát người, cánh môi ma sát cánh môi cô, không nhanh không chậm mà trằn trọc khẽ cắn, nhưng không xâm nhập. Sau đó anh hơi ngẩng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt sương mù của cô không rời, chậm rãi áp đến bên tai cô hỏi: "Hay là như vậy?" Một câu này vừa kết thúc, anh cứ như đã nhẫn nại lâu lắm rồi. Sợi dây tùy thời đều sẽ bị đứt, đột nhiên bụt một tiếng bị kéo đứt. Ngón tay bên người anh bị nắm chặt đến phát đau, giữ chặt rồi nâng gáy cô lên. Ngón tay xuyên vào mái tóc dài mềm mại của cô, mút hôn chiếm đoạt đôi môi cô. Anh tiến quân thần tốc mà cướp đoạt tới đầu lưỡi, đòi lấy những gì ngọt ngào ấm áp mà cô đã mở rộng tất cả để cho anh. Nụ hôn ban đầu đó vẫn còn dịu dàng triền miên, nhiệt độ cơ thể chôn dưới làn da hơi mỏng của anh, tính tấn công bị thôi đi, kiên nhẫn bao bọc lấy cô. Thẩm Diên Phi cũng không nóng nảy, giống như đang từ từ vạch mở lớp giấy gói bên ngoài chiếc hộp chứa món quà mà mình chờ đợi đã lâu. Đôi mắt anh vẫn không khép lại, nương theo ánh mắt dầu và ánh trăng sáng quắc trông ngóng từng phản ứng cực nhỏ của cô, tỉnh táo dây dưa chậm rãi chiếm lấy cô, cũng chứng kiến sự đình trệ của chính mình khi cô chậm chậm tiếp nhận anh. Vào giờ phút này anh vẫn còn giữ lý trí, còn có thể khống chế được tiết tấu, giữ sự đúng mực thích hợp. Khương Thời Niệm mặc kệ chính mình phá tan xiềng xích kiểm soát cô đã lâu, hàng mi run rẩy bị cái hôn sâu dịu dàng từ tốn của anh kéo vào trong biển lửa mà mình đã từng tưởng tượng ra vô số lần. Vào khoảnh khắc khi lấy lại được cảm nhận, trong cổ họng cô dường như có tiếng than thở. Vẫn không hiểu tại sao hôn lại là chuyện có thể đáng để người ta đắm chìm và hưởng thụ như thế. Cơ thể cô như đang tự ý thức không ngừng thèm muốn lấy nhiệt độ cơ thể của anh. Trải qua quá trình thích ứng ngắn ngủi, ngay sau đó là vực sâu tự cô xa lầy vào, chậm rãi tiếp thêm dũng khí, không tự giác làm ra động tác đáp lại vượt ngoài dự đoán của Thẩm Diên Phi. Khương Thời Niệm nâng ánh tay lên, tự nguyện ôm lấy bả vai Thẩm Diên Phi, quàng qua cổ anh. Lòng bàn tay vuốt qua động mạch cổ anh. Cô không nói rõ giờ phút này mình có tâm trạng ra sao, giống như đã bước một chân ra khỏi chiếc lồng sắt trong suốt, trường kỳ, giam giữ cô. Cô ngửa đầu, hơi muốn khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời không hề chỉ bị động tiếp nhận mà chủ động đón nhận anh, đáp lại cái hôn của anh. Pháo hoa rực rỡ ở phía chân trời lại bay lên, nổ tung và tạo thành những vụn sáng rực rỡ đầy trời, chiếu sáng nền trời trên đầu hai người họ. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, gió đêm đẫm tiếng nói cười ngọt ngào vui vẻ của những người đi đường và mùi thuốc súng nhàn nhạt thổi quét qua hai đôi môi kia. Thẩm Diên Phi dừng lại trong chốc lát, hai tay vỗ vỗ má cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nóng bỏng ửng hồng của cô. Anh đã thấy rõ ràng sự chủ động của cô, một loại nguy cơ nào đó vẫn luôn tồn tại bỗng chốc tan vỡ. Bởi vì anh tạm dừng mà hai người thoáng tách ra. Khương Thời Niệm nhìn anh, tầm mắt hai người chỉ giao thoa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay sau đó Thẩm Diên Phi cúi đầu xuống, hung ác tàn nhẫn hôn cô. Không ôn hòa và kiên nhẫn như trước đó, mà giống như mưa rền gió dữ chợt ập đến bao phủ lấy cô. Khương Thời Niệm ngã xuống biển sâu, nhưng suy nghĩ trong đầu cô như bị rút cạn, trước mắt trống rỗng, sức lực xói mòn, cổ chân như bị chặt sắp khỏi hẳn cũng đã bắt đầu nóng lên. Mấy lần cô muốn dừng mà lại không đứng vững, cổ họng và xoang mũi phát ra những âm tiết nhẹ bẫng, âm thanh bé nhỏ không đáng kể đó lại gần giống như tạt thêm dầu sôi vào đám lửa đang cháy hừng hực. Mạch máu trên cổ Thẩm Diên Phi gồ lên, trầm thấp khen ngợi. Giọng của cô Khương thật giống như âm thanh trời ban. Khương Thời Niệm bị một câu nói này của anh kích thích đến choáng váng cả đầu. Cô không còn nơi nào để có thể trốn được, càng chẳng còn đường để lui, ngược lại càng đặt cược nhiều hơn, ôm lấy cổ anh. Thẩm Diên Phi bao bọc lấy cô bằng vạt áo khoác ngoài, bế cô lên rời khỏi sân thượng. Trái tim Khương Thời Niệm vẫn đập như nổi sấm, hơi không nhận ra được chính mình của bây giờ. Khi cô đang cố gắng muốn ổn định lại cơ thể, tay lại không cẩn thận chạm lướt qua vành tay anh, móng tay ngoài ý muốn cạo rớt một vật hình chứng nhỏ xíu tinh xảo giấu trong ốc tai anh. Thứ đó cực kỳ nhẹ, rơi xuống đất cũng không dễ dàng bị phát hiện ra. Nhưng Khương Thời Niệm đã thấy được, Thẩm Diên Phi cau mày lại, nhạy bén nhận ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Cô dãy chân đứng xuống đất, cúi người xuống nhặt lên thì bị anh kéo về ôm chặt. Giọng cô còn gập ghềnh run rẩy hỏi. Đó là tai nghe sao? Em không phải cố ý. Cô đã từng nhìn thấy thứ này rồi. Lần trước là ở hiện trường phỏng vấn của đài truyền hình. Khi đó cô ngồi bên phải Thẩm Diên Phi, tình cờ phát hiện ra nó. Lần này không cần phải đi làm vào buổi tối. Cô nghĩ không ra được có nguyên nhân gì khiến cho Thẩm Diên Phi còn cố ý mang tai nghe Bluetooth vào lúc này. Lòng bàn tay Thẩm Diên Phi xoa xoa khóe môi cô. Vừa nãy hai người chỉ mới bước được vài bước, còn cách phòng ngủ rất xa. Khương Thời Niệm bị anh không thể nhìn được mà đẩy tới ven tường, đè cổ tay lại, lại hôn xuống một lần nữa. Cô không kìm lòng được mà nắm chặt lấy chất vải mềm và phẳng phiu của chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. Thẩm Diên Phi kề sát lên vành tai cô, trầm giọng thản nhiên nói với cô. Không phải tai nghe, mà là máy trợ thính. Khương Thời Niệm sửng sốt, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu giống như chết lặng. Hẳn là chỉ mấy giây nhưng tiếng ủ ủ trong tai cô giống như đã vang lên mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng. Cô mới xác định mình không nghe lầm, không thể tin được mà hỏi. Anh nói gì cơ? Máy trợ thính? Tai anh làm sao thế? Trong lúc khiếp sợ, cô không màng đến việc liệu mình có mạo phạm đến anh hay không, mà trực tiếp duỗi tay chạm vào tai phải của anh. Ở đó ngoại trừ có một vết sẹo nhợt nhạt kéo dài đến tận huyệt thái dương ra thì không hề có bất kỳ dị thường gì. Hình dáng xinh đẹp, đường cong hoàn hảo. Có một vài danh từ vốn dĩ không hề có liên quan một chút gì đến một người như Thẩm Diên Phi. Anh sinh ra trong nhà họ Thẩm, hẳn từ nhỏ đã sống và lớn lên trong nhung lụa, giờ càng là người sống trên tầng cao, đã quen bẽ nghễ nhìn xuống. Trước đó cô đã từng dò la và hỏi thăm về anh, biết rất nhiều chuyện rõ ràng, những thông tin về anh. Trong số đó không hề có chuyện ngoài ý muốn liên quan đến giao thông hay bất kỳ phương diện nào khác cả. Thẩm Diên Phi giữ lấy cổ Khương Thời Niệm, nửa bóp nửa vỗ, đầu ngón tay bấm xuống thản nhiên thở ơ đáp. Chỉ là một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, không có gì đáng để nói. Đã qua nhiều năm rồi, vốn cũng đã khỏi. Nói đến đây anh đột nhiên nảy lòng tham, chợt muốn nhìn thấy cảm xúc cùng loại với đau lòng trong mắt cô. Chủ đề vốn nhẹ nhàng lướt qua, đột nhiên không tự giác đổi hướng. Khi anh thấp giọng chậm rãi mở miệng, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt biểu cảm của cô, nói: không đau, nhưng nếu không đeo máy trợ tính thì tai sẽ rất ổn. Lại vết thương cũ này rất sợ nước, không thể để nó ẩm ướt quá lâu nên tái phát một chút. Mấy ngày nữa sẽ không sao. Khương Thời Niệm lập tức hiểu ra, hẳn là anh đi tìm cô trong núi sâu lâu quá nên mới dẫn đến vết thương đã khỏi hẳn của anh tái phát. Hốc mắt cô nóng lên, tầm mắt lại tối đi. Bàn tay của Thẩm Diên Phi đã che khuất đôi mắt cô. Anh cúi đầu xuống vùi mặt vào cổ cô. Là anh cứ càng lúc càng tham lam, một hai phải tận mắt nhìn thấy sự tự trách và áy náy, cũng như những đau lòng không có bất kỳ liên quan đến cảm tình của cô dành cho anh. Anh mới có thể cất đi được hy vọng viển vông rằng mình cũng được yêu kia. Thẩm Diên Phi nở nụ cười có phần tản mạn nói: chê anh à? Trước khi kết hôn, không nói với em trên người anh có khuyết tật, coi như là anh giấu giếm em. Khương Thời Niệm khó chịu đến mức nước mắt ứa ra. Nghe anh nói thế lại mạnh mẽ đè xuống, trịnh trọng phản bác. Có à? Đối với anh, cô mà cần dùng đến cái từ chê này sao? Anh đã kể chuyện nghìn lẻ một đêm gì thế? Cô không hiểu được ánh mắt của Thẩm Diên Phi có ý gì, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của anh ửng hồng, giống như chứa đựng một loại bùa mê khống chế lòng người nào đó. Anh đứng trong bóng đêm, là ranh giới giữa phòng ngủ và sân thượng ồn ào náo động, nhìn cô chằm chằm, ý cười bên môi vẫn chưa tan đi, hỏi tiếp. Không chê à? Vậy sao không hôn anh tiếp vậy? Pháo hoa nổ tung trong đầu Khương Thời Niệm còn nhiệt liệt hơn bên ngoài cửa sổ. Cổ họng cô nhúc nhích lặng đi, ngơ ngẩn đứng đối mặt với anh. Không biết ai là người bắt đầu, cũng không rõ ai càng vội vàng vồn vã hơn một chút. Đôi môi tạm thời tách ra một lần nữa kề sát. Cô gạt phăng hết đi mọi câu hỏi, tự nâng mặt lên hôn anh, mặc cho cỏ dại không biết tên quay cuồng sinh sôi trong biển lửa. Không phải là Khương Thời Niệm chưa chuẩn bị tâm lý, cô cho rằng trong buổi tối hôm nay, khi bản thân mình chủ động hôn môi thì sẽ dẫn đến càng nhiều thứ khác, có lẽ sẽ thuận nước đẩy thuyền làm đến bước cuối cùng. Nhưng hiển nhiên cô vẫn luôn xem nhẹ hy vọng của Thẩm Diên Phi. Đến khi hôn môi thân mật nhất, anh vẫn kiềm chế bản thân hỏi cô, có muốn anh tiếp tục không? Cô nhất thời không nói nên lời. Hôn môi phóng túng như thế đã là đột phá lớn nhất đời cô. Cô vẫn còn chưa quen với tiết tấu của anh, nhưng cô không có ý muốn từ chối, chỉ là muốn bình tĩnh lại một chút mà thôi. Hai người im lặng 5 giây. Khương Thời Niệm thậm chí còn không kịp mở miệng nói nhiều được mấy câu mà Thẩm Diên Phi đã đi. Anh rũ mắt nói, Khương Thời Niệm, anh chỉ cần em nghĩ em muốn làm đến bước nào thì anh sẽ làm đến bước đó. Sẽ không ép buộc và càng không cần trong tiềm thức em có suy nghĩ dùng cách hiến thân để báo đáp lại bất kỳ chuyện gì anh làm cho em. Khương Thời Niệm giống như một con cá chợt bị vớt ra khỏi nước sâu rồi vứt lên mặt đất khô cằn, thiếu oxy mà dãy giụa. Anh vừa cấm dục vừa giỏi kiềm chế, thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì cô không lập tức thẳng thắn đáp lại mà cũng chỉ dịu dàng để cho cô nằm xuống nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Trái tim Khương Thời Niệm toàn là mồ hôi, xoay người kéo chăn lên chùm đầu. Ánh nước trong đáy mắt vẫn còn dập dờn, ôm hận cắn cổ tay. Sao anh lại khó đối phó như thế chứ? Như thế mà cũng không được, cứ khăng khăng bắt buộc cô đối mặt trực diện với mọi suy nghĩ, lột mở từng lớp những nhu cầu khó có thể nói rõ của cô dành cho anh ra. Người Khương Thời Niệm cứng đờ, đầu óc loạn cào cào. Ngoại trừ những điều đó ra, còn có cả vết thương ở tay phải của Thẩm Diên Phi. Vừa rồi khi cô thử truy hỏi chuyện đã xảy ra trước đó, anh đã khéo léo rời đề tài đi, hoặc là dứt khoát im lặng không nói. Thoạt nhìn hoàn toàn không để trong lòng, và cũng giống như không muốn nói thêm về chuyện quá khứ. Cô tự cảm thấy mình không có lập trường dò hỏi đến cùng, nên chỉ có thể dừng lại, bớt miên man suy nghĩ một chút, cố buộc mình đi vào giấc ngủ. Chờ cho đến khi tỉnh lại vào hôm sau, nhân lúc buổi sáng đẹp trời, cô gặp mặt các đồng nghiệp trong ekip. Nếu như không muốn bỏ chương trình này thì cần phải nắm chặt thời gian, cố gắng quay xong hết sớm những nội dung còn chưa ghi hình trong kế hoạch đã định, còn cần phải làm cho nội dung càng phong phú hơn, không thể thấp hơn mong muốn được. Hai ngày nữa là chân Khương Thời Niệm có thể đi đường được rồi, chỉ cần không quá mức là được. Ekip quay phim lập tức lên kế hoạch quay tiếp trong thời gian này, tranh thủ kết thúc nhiệm vụ trong 3 ngày này rồi mọi người cùng quay về. Còn Đồng Hàm và Triệu Lẫm, hai người đã tham dự hơn một nửa quá trình ghi hình. Nếu lúc này lại loại họ ra rồi tìm khách mời khác thì những cảnh đã ghi hình trước đó phải quay lại là tổn thất với tất cả mọi người. Khương Thời Niệm quyết định để cho hai người tiếp tục đi theo ghi hình, còn tích cực biểu hiện hay chỉ là phông nền thì chuyện của bọn họ. Phản hồi và bình luận cụ thể ra sao cứ chờ đến lúc tiết mục phát sóng, công chúng tự khắc ra cho họ đáp án chính xác. Trong lúc ekip chương trình thảo luận công việc với mọi người thì đúng lúc các cameramen đi quay ngoại cảnh về nhiệt tình chào hỏi cô. Cô Khương, đêm qua là lễ hội Sagarawa, chúng tôi đã quay được rất nhiều tư liệu sống hay ho, cô xem thử xem, ánh sáng của đoạn này là tuyệt nhất, đến lúc đó cắt ghép vào, khi phát sóng nhất định sẽ đạt top rating. Khi nghe đến lễ hội Sagarawa, Khương Thời Niệm không nhịn được mà xoay sang nhìn thêm vài lần. Kết quả là khung cảnh đường phố xuất hiện trên màn hình càng lúc càng quen thuộc, chính là con phố mà cô và Thẩm Duyên Phi ở kia. Cameraman này là người có kỹ thuật quay nổi tiếng trong đài, cảnh quay được cực kỳ bắt mắt, nhất là khi đoạn này là cảnh quay mà anh ta kiêu ngạo nhất. Đúng thật là từ cảnh tượng đến ánh sáng đều không thể bắt bẻ. Nhưng Khương Thời Niệm cào cào, dìa ghế bên cạnh, nhấp tạm dừng, nín thở hơi zoom hình ảnh ra một chút. Sau khi nhìn thấy rõ chi tiết một chỗ nào đó thì trong lòng không kìm được mà hơi rối loạn. Ở góc trên bên phải của đoạn video, trong cảnh tượng phố xá náo nhiệt đó có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đơn độc, lọt thỏm ở bên trong. Mà trên sân thượng không hề có bất kỳ thứ gì che đậy. Có hai bóng người thấp thoáng trong bóng đêm, đang ôm nhau, thân mật, nồng nhiệt, hôn môi. Cương Thần Niệm không ngờ rằng lúc sinh thời mình lại có thể xem được video quay lại cảnh mình hôn môi ở góc nhìn của người thứ ba. Quả thực là máu nóng dồn hết lên đầu. Dù rằng không quay được cảnh ở gần, nhưng cũng đã đủ kích thích. Cô muốn bảo cameraman xóa đi, miễn cho đến khi đó đăng lên sóng bị người ta nhận ra. Cameraman lại ở bên cạnh phấn khởi bày tỏ mình hài lòng với cảnh quay này biết bao nhiêu. Hôm qua vất vả quay bao nhiêu tiếng đồng hồ mà chỉ có cảnh quay này có thể gọi là hoàn hảo, có thể sử dụng làm đoạn video tuyên truyền ban đầu. Khương Thần Niệm không đành lòng hy sinh thành quả làm việc của đối phương nên không nói được thành lời, chỉ muốn chờ đến khi đẩy cho bên hậu kỳ nhờ người làm mờ chỗ của cô một chút thì sẽ không khiến cho người khác chú ý. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng khẽ nói, làm phiền anh gửi riêng đoạn video này cho tôi. Cô không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cảnh tượng rất đẹp thôi. Sau khi Khương Thời Niệm bàn bạc chi tiết xong thì định trở về. Nghĩ đến chắc là Thẩm Diên Phi đã giải quyết xong công việc từ xa của ngày hôm nay. Cô vừa mới đỡ bàn đứng dậy muốn lấy cây gậy trống mang theo bên người, đồng hàm trùm đầu bằng khăn quàng cổ, vẻ mặt tiều tụy bước vào giống như ăn trộm, nhìn xung quanh mấy vòng, xác định không có người khiến cô ta sợ xong mới bước đến chỗ Khương Thời Niệm. Những người khác trong ekip làm chương trình biết cô ta muốn nói gì, tức thời tạm rời khỏi. Khương Thời Niệm lẳng lặng nhìn đồng hàm, giống như lúc bị mắc kẹt ở trong núi. Cô ta bất chấp mặt mũi mà khóc òa, nước mắt chảy ào ạt. Cô ta chân thành nói, Khương Thời Niệm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, tôi thừa nhận nguyên nhân ban đầu là vì tôi có lòng dạ hẹp hòi, chưa kia đối xử với cô như thế, sợ cô trả thù, nên mới để cho cái tên chó Triệu Lẫm kia có cơ hội làm chuyện ngu xuẩn. Cuối cùng cô quay lại cứu mạng tôi, tôi còn ăn trái cây của cô. Đời này coi như tôi nợ cô. Tôi xin lỗi về chuyện trước đó. Cô ta không ngừng nghẹn ngào nói, nhưng mà tôi có thể xin cô nói giúp tôi mấy câu với Tổng Giám Đốc Thẩm, xin đừng đuổi tận giết tuyệt tôi được không? Đồng hàm không ngừng khóc, khi thấy trước kia biến mất sạch sẽ, thẳng thắn bày tỏ, lần này tôi mới quả thật là vì không yên tâm nên muốn gặp mặt cô, nhưng thật ra tôi càng cầu mong lỡ đâu mình có thể có được cơ hội giáp mặt, cầu xin Tổng Giám Đốc Thẩm một câu, xin anh ấy buông tha cho tôi. Trước kia tôi quá không biết tự lượng sức mình, vì muốn đi đường tắt nên mới tính toán đến trên đầu anh ấy, giờ hối hận cũng không kịp. Đồng hàm nói rồi lại càng khóc thê thảm hơn, tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất. Tiêu rồi, tôi còn không thuyết phục được chính mình nữa cơ mà. Tôi không chỉ đắc tội anh ấy mà tôi còn nói năng lỗ mãng với cô, còn suýt chút nữa hại cô không thể quay về được. Lần này tôi hết con đường sống nữa rồi. Tinh thần của ta uể oải, vẻ mặt xám xịt như cho tàn lẩm bẩm. Cửa phòng đột nhiên bị người nào đó kéo mở từ bên ngoài. Cô ta híp mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi của người đàn ông ngược sáng bước vào. Trên cánh tay anh vắt một chiếc áo khoác ngoài, tung ra khoác lên vai Khương Thời Niệm, trực tiếp bế bổng cô lên tại chỗ, thuận tay xách theo cả gậy chống tạm thời của cô. Đồng hàm nhìn mà ngớ người, quên mất phải tránh đi. Cô ta ngồi quỳ trước mặt anh, theo bản năng giơ tay lên vén tóc, muốn cho trạng thái của mình ổn một chút. Nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Diên Phi vốn không nhìn cô ta, ánh mắt trước sau vẫn tập trung trên người Khương Thời Niệm. Cho đến khi ôm cô ra ngoài, cũng giống như vốn không hề phát hiện trong phòng còn có một người khác. Thẩm Diên Phi ôm Khương Thời Niệm lên xe đi bệnh viện ở Tây Song Bản Nạp, tái khám thay thuốc. Bác sĩ tỏ vẻ vết thương đã khôi phục khá tốt, giờ đổi thuốc thêm một lần nữa là chân có thể khôi phục hoạt động như thường. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, khi đó người bệnh bị hạ nhiệt độ nghiêm trọng, giờ trông có vẻ không sao, nhưng tổn thương bên trong chắc chắn sẽ không khỏi hẳn hoàn toàn dễ dàng thế được. Ông thản nhiên nói tiếp, nhất là khi chính bản thân người bệnh cũng không khỏe mạnh cho lắm, cần phải nghiêm túc điều dưỡng hơn. Ngoại trừ những liệu pháp y học bắt buộc ra, cá nhân tôi kiến nghị nên ngâm nước ấm nhiều, nếu như tắm suối nước nóng thì hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Khương Thời Niệm không để việc này trong lòng, nghĩ rằng bất kể là ở Vân Nam hay Bắc Thành thì khoảng cách từ nhà đến suối nước nóng đều rất xa, không thực tế với cô. Nhiều nhất là nếu có thời gian rảnh rỗi thì ngâm nước ấm là được. Cô bước ra khỏi phòng khám, chưa nhìn thấy Lâm Tiếu, hỏi bác sĩ mới biết mấy ngày nay cô ấy bị phái ra ngoài đi học chưa về, tạm thời không gặp được. Cô cũng không cưỡng ép, dù sao cũng đã có cách liên lạc mới, lúc nào cũng có thể đoàn tụ được. Chờ sau khi dùng cơm trưa ở Tây Song Bản Nạp rồi, Khương Thành Niệm vốn cho rằng phải quay lại trong thị trấn. Không ngờ rằng Thẩm Diên Phi để chạy xe đến chỗ khu ngắm cảnh ở ven đường, là một khu rừng mưa nhiệt đới mới khai phá không lâu. Trước mắt các du khách biết đến nơi này rất ít, vẫn không tính là đứng đầu, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng cũng là mới nhất, không ồn ào. Trước kia Khương Thầy Điệm thích nhất là những nơi như thế, nhưng vẫn luôn không có cơ hội được nhìn chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa cô còn gặp sự cố, gần như bị ám ảnh với đồi núi dựng dập. Giờ bị anh ôm lên cáp treo, nhưng cảm giác không an toàn đó bất chi bất giác tan đi, không cần phải đi nhiều. Cô chỉ cảm thấy tầm mắt bị cảnh sắc hấp dẫn, chờ cho đến khi ngẩng đầu lên mà nói chuyện với Thẩm Diên Phi. Đối diện với đôi mắt đen rũ xuống của anh, cô chợt nhận ra cũng không bằng anh. Khung cảnh xa xôi rộng lớn mà tầm mắt có thể nhìn thấy dường như cũng không đáng chú ý bằng anh. Đoạn đường đi cáp treo rất dài, có thể xem hết cảnh rừng mưa. Trước khi lên đây, Thẩm Diên Phi thật đúng là giống như các du khách bình thường khác, mua đủ loại thức ăn vặt cho cô, thỉnh thoảng đút cho cô vài miếng. Ánh mắt anh vẫn luôn không rời đi, bất kể cô nhìn đi đâu, ánh mắt anh vẫn đều chỉ đang nhìn cô. Khương Thầy Niệm bị nhét một quả dại nhỏ là đặc sản địa phương vào miệng, lúc cắn mới biết nó có hạt. Cô ăn hết thịt quả ngọt lành, đẩy hạt xuống dưới lưỡi, định đi tìm khăn giấy nhà la. Không ngờ cô nhúc nhích, một bàn tay có những đốt ngón tay thanh thoát, nhã nhặn duỗi đến. Lòng bàn tay mở ra đặt ở bên môi cô. Người đàn ông cười nhạt. Nhà ở đây. Khương Thải Niệm sửng sốt, từ chối theo bản năng, thậm chí là cảm thấy mình đang khinh nhờn anh. Ánh mắt Thần Diên Phi bao trùm lấy cô, động tác không thay đổi, giọng nói trầm thấp giống như đang dụ dỗ. Nhanh lên. Tay Khương Thải Niệm vịn ghế tựa vào cáp treo không nhịn được mà đè chặt xuống. Giữa môi chậm rãi xuất hiện một hạt quả nhỏ bé tẹo, bị đầu ngón tay anh nhẹ nhàng kích thích, rơi vào lòng bàn tay anh. Sau đó một cái hôn sâu của anh bao phủ đến. Bên ngoài buồng xe cáp treo trong suốt là rừng mưa um tùm, sắc xanh quần quận, thỉnh thoảng có tiếng thú hoang gầm rú, rất giống như buổi tối tứ cố vô thân kia. Nhưng Khương Thần Niệm lại bị nụ hôn này bao trùm hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng tim đập không ngừng phóng đại đang chấn động vang rèn trong lồng ngực cô. Cho đến khi quay lại trong thị trấn thì ban ngày đã qua, hoàng hôn buông xuống. Mỗi khi đến sắc trời này, khi cùng Thẩm Diên Phi quay về lại trong căn nhà nhỏ mà hai người ở tạm, đều là sự khiêu chiến khác thường đối với Khương Thời Niệm. Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay bị bấm ra một mảng vệt đỏ hình cung. Nhân lúc Thẩm Diên Phi xoay người khóa cửa, Khương Thời Niệm khô cằn nói: em thấy trong phòng tắm có bồn tắm, em phải nghe lời bác sĩ ngâm người. Nếu như anh còn việc phải làm thì cứ đi làm đi, không cần phải chờ em. Từ lúc dọn vào cô đã chú ý đến nó rồi, chỉ là mấy ngày nay đều tắm vòi sen vẫn chưa thử lần nào. Thẩm Diên Phi cười như không cười, ừ một tiếng. Vậy nên giờ em bảo anh đi làm, còn em đi tắm à? Khương Thải Niệm xấu hổ và giận dữ đến nỗi thiếu oxy. Cô đã quên mất chân mình vẫn còn bất tiện. Lúc còn ở dưới lầu đã vội vàng đứng đắn nói mấy lời này, thật đúng là quá sớm. Gậy trống vẫn còn nằm trong tay ông chủ Thẩm, đáng lẽ cô nên chờ đến khi đến cửa phòng tắm thì mới mở miệng. Đối diện với đôi mắt đào hoa hơi xích lên của cô, Thẩm Diên Phi thả lỏng sống lưng, nhàn tản tựa vào cửa phòng, thong thả ung dung hỏi cô: giải quyết thế nào đây? Khương Thải Niệm mím môi, mấy giây sau hàng mi rậm mới giật giật, duỗi tay về phía anh, lại lần nữa đột phá giới hạn của bản thân, nhỏ giọng mở miệng: ôm. Mỏ mắt Thẩm Diên Phi tối đi, nhìn cô một lát mới đứng dậy bế cô đi, hoàn toàn giống như là đang giúp đỡ, từ tốn nhắc nhở: vừa rồi nói chữ muốn, nên bây giờ không tính trong 10 lần muốn kia, nhớ chưa? Khương Thải Niệm nhắm mắt, đây là nhà tư bản vĩ đại, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của Bắc Thành. Kẻ am hiểu sâu sắc cái gọi là bày mưu lập kế, không trở lại bất kỳ lỗ hổng nào cho cô chui. Thẩm Diên Phi đưa cô vào phòng tắm, chỉnh xong độ ấm của nước, rồi mới bắt đầu xả nước, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài, không tiến thêm một bước mà bắt ép cô. Cô đóng cửa lại, xoay người muốn mở chiếc túi mà mình mang vào đây, lục lọi tìm kiếm, tìm ra được chiếc túi nhỏ giấu nơi bí mật nhất trong túi. Sáng nay Tần Chi cố ý đến đây, thần thần bí bí lén đưa nó cho cô, nói rằng nếu muốn chiến thắng được tay lão làng như ông chủ Thẩm đây thì phải cần dùng đến vũ khí sắc bén, không thể cứ đoan trang như thế được. Cô ấy đưa cho cô cái này, bảo rằng tuyệt đối có thể thay đổi hoàn toàn phong cách của cô, giúp cô giải quyết được không ít việc. Khương Thải Niệm không có cơ hội mở ra xem nên không biết trong đó có gì. Nhân lúc này mới cực kỳ cẩn thận mở niêm phong ra, phát hiện bên trong chỉ là một đống vải lụa trắng cực nhẹ, cùng lắm là chỉ nặng ngang khăn lụa thôi. Chờ đến khâu bung ra hết mới biết đây là một chiếc váy ngắn 2 giây. Khương Thải Niệm đỡ chán, thẩm án Tần Chi không đáng tin cậy. Nghĩ lại đến độ nghi ngờ mỗi ngày Tần Chi và bạn trai nhỏ của cô ấy chơi đủ trò đa dạng, cặp vợ chồng hợp pháp như cô vẫn còn đang dãy dụa mãi. Cô bình ổn nhịp thở, cắn cắn môi, liếc nhìn cánh cửa đã đóng kín, tin rằng Thẩm Diên Phi sẽ không đột nhiên bước vào. Sau đó mặc thử chiếc váy ngắn đó vào, đứng trước gương. Cơ Thời Niệm nhìn nhìn rồi rời tầm mắt đi, xõa tóc xuống che khuất vành tai nóng bỏng. Cô kéo khăn tắm lớn qua khoác trên người mình, nghĩ chờ ngâm người xong rồi lại cân nhắc xem có muốn thật sự mặc nó ra ngoài không. Thấy lượng nước trong bồn cũng đã đủ, cô đỡ tường đi qua. Lúc đang thử độ ấm của nước bằng mũi chân, có một thứ gì đó chợt lóe lên trong khóe mắt cô. Cơ Thời Niệm sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, yết hầu giống như bị ai đó bóp chặt. Một con nhện màu choi đen có hoa văn to khoảng bằng một bàn tay, không biết là trôi ra từ đâu, bò tới gần bồn tắm bằng tốc độ nhanh đến kinh người, còn muốn đến gần cô. Cả người Khương Thời Niệm đột nhiên rét run, bàn chân bị thương dính nước không đứng vững, người ngã nhào vào trong bồn tắm. Tiếng nước vang lên, giọng cô biến điệu, kêu lên theo bản năng, ông xã. Ông cuối của cô còn chưa dứt, cửa phòng tắm đóng chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Thẩm Diên Phi bước nhanh vào, liếc mắt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Khương Thời Niệm và vật xâm lược dễ dàng xuất hiện trong khu vực dân cư nóng ẩm kia. Anh tiện tay kéo một chiếc khăn lông ra, ném cho Khương Thời Niệm che mắt cô lại. Bả vai Khương Thời Niệm cứng đờ. Chờ đến khi khăn lông tự nhiên rơi xuống, cô vừa định túm lấy che lại thì liếc thấy con nhện đã không còn ở đó nữa. Một góc cửa sổ thoáng mở ra rồi lại đóng chặt lại. Nó đã bị Thẩm Diên Phi xử lý xong. Cô sợ nhất là mấy con vừa lắm chân vừa to như thế, còn kinh hồn chưa định. Chưa lấy lại được tinh thần thì Thẩm Diên Phi đã quay về cạnh bồn tắm, vớt cô từ trong nước ra đi khỏi phòng, quay về chiếc sofa sảnh nhỏ bên ngoài để cô từ từ bình tĩnh lại. Trước mắt Khương Thời Niệm vẫn là cảnh tượng khủng bố khi nãy, cả người run cầm cập, không tự giác ôm lấy anh, khép mắt lại thở dồn, muốn cho cảm giác hoảng hốt này mau chóng qua đi. Chờ đến khi cô đã ổn định tâm thần và mở mắt ra lần nữa, trong lúc lông mi nửa khép nửa hở, cô đã cảm giác được Thẩm Diên Phi đột nhiên khựng lại. Khương Thời Niệm hoảng hốt mất một giây. Giờ cô đang ngồi trên đầu gối Thẩm Diên Phi, chiếc khăn tắm khoác trên người cô vì không hoàn toàn rơi vào trong nước nên hơn phần nửa vẫn còn khô. Sau khi Thẩm Diên Phi dùng nó lau nước trên người cô xong thì lơ đãng để lộ chiếc váy ngắn ở bên trong. Sau đó chiếc váy nhỏ điên đảo, quá khứ của cô đã triệt để bại lộ trước mắt anh. Thẩm Diên Phi hơi nâng mi, ở nơi sâu trong đôi mắt dường như có thứ gì đang gợn sóng, khó lòng nắm bắt được. Khương Thời Niệm còn muốn che chắn chính mình hoặc là che tầm mắt của Thẩm Diên Phi đi, nhưng hiển nhiên đã phí công cả rồi. Cô chỉ có thể tin tưởng đây là ý trời. Hít sâu một hơi, sợi dây thun nào đó chôn sâu trong đáy lòng không ngừng bị kéo căng thật dài, cuối cùng đứt đoạn. Cô kiên quyết đón nhận ánh mắt của anh, chịu đựng cảm giác thấp thỏm không yên, hỏi, như thế này có phải trông buồn cười lắm không? Trong ánh mắt Thẩm Diên Phi không hề có bất kỳ hài hước nào, trang trọng mà chậm rãi nhìn cô, cười nhạt đáp, vợ anh xinh đẹp thế này cơ mà. Khương Thời Niệm không cần nói thêm gì nữa, anh đã hiểu ý rồi. Trước kia bảo dừng rồi dừng hẳn, cô đã chịu đựng không lên tiếng, tất cả đều tập trung lại tới thời khắc này. Thẩm Diên Phi cố ý tao nhã có độ, cực kỳ có kiên nhẫn. Khương Thời Niệm si mê nhìn anh. Thẩm Diên Phi trước mặt đang giả vờ không hề cầu thả, vẫn nghiêm chỉnh tự trọng, là gia chủ nhà họ Thẩm bình tĩnh thong dong. Anh thoạt nhìn dường như không hề rối loạn chút nào, thậm chí còn để lộ ra vẻ khống chế bức người uy nghiêm. Bằng xét ở cổ tay cài chỉnh tề, đồng hồ lạnh lẽo, nhẫn cưới lé tia sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, nhưng trên thực tế sự tương phản như trời và đất của anh đều không lộ ra chỗ sáng. Khương Thời Niệm dần dần hoảng hốt nhớ lại ngày hôm đó khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trượt chân ngã xuống núi sâu. Trong đáy hang núi vốn có một con sông đã đông lại, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào con sông đó đã phá băng tuôn trào ở nơi không có ai chứng kiến, đang lặng lẽ chảy về cùng một hướng. Thẩm Diên Phi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đáy mắt đen tối là mưa gió, dựa vào bên tai cô thấp giọng nói một câu. Cô hoàn toàn không còn chỗ nào để che giấu nữa. Khương Thời Niệm cảm thấy lạ lẫm, ngạc nhiên và rối bời vì phản ứng ngày càng vượt quá dự liệu của mình. Buổi tối hôn lễ lần trước cô không quá thạo, lại chịu cú sốc quá lớn, rất nhiều ấn tượng về bản thân đều rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ rõ nhất cử nhất động của Thẩm Diên Phi, thân thể vẫn khắc ghi những làn sóng được anh ban cho khi đó. Nhưng thật ra cô cũng không rõ cụ thể cô đã đáp lại thế nào, làm ra bao nhiêu phản ứng trong vô thức. Loại cảm giác này của hiện tại giống như sâu trong cô có ẩn giấu một cái vòi nước đáng sợ đang từ từ vặn ra mà chính cô cũng không phát hiện ra. Từ sự thâm ngấm của mấy lần hôm trước, có thể cố ý bỏ qua. Đến lúc nhỏ giọt dần dần thuận lợi và phóng đại thì đã bắt đầu không ngăn cản được nữa. Khương Thời Niệm bị câu nói của Thẩm Diên Phi vạch trần, biết cô không giấu được nữa. Những dấu vết kia đều bày ra đó một cách rõ ràng, không chối bỏ được. Cô căng thẳng nhích lên khép lại, nhưng bởi vì vị trí của cô đang ngồi bị anh cản lại mà trong lúc chen chúc lại càng lệch khỏi quỹ đạo. Ánh nước tích tụ nơi khóe mắt của Khương Thời Niệm, cô cắn răng cảm thấy rất khó chịu. Loại phản ứng này có phải là không được tốt cho lắm hay không? vừa sợ hãi run rẩy như trước, không dám đột phá, cần anh phải bận tâm dẫn dắt, nhưng vừa bị trêu chọc một chút đã dễ dàng lọt lưới. Nếu như cô cứ tiếp tục như vậy, trong mắt Thẩm Diên Phi có phải cô rất giả tạo hay không? Nhìn qua có vẻ rụt rè bảo thủ, trên thực tế thì lại phóng đãng xa đọa. Những lời Diệp Uyển từng nói trước kia, quá nhiều từ khó nghe chói tai đều văng vẳng bên tai như ma chướng, đâm vào trên thân người đang mang quần áo sộc sạch là cô đây. Hai tay Khương Thời Điểm khoác lên bả vai của Thẩm Diên Phi, ấn chặt vào trong, cô nhìn thẳng vào anh, con người đỏ như trong suốt, bị một tầng nước mắt xấu hổ lẫn phẫn nộ bao bọc. Cô nhẫn nhịn hết mực kiên trì nói, em làm bẩn quần áo của anh rồi, ngày mai em sẽ... Lời nói sau đó đột nhiên trở nên mơ hồ, cô bị anh vuốt ve hai má rồi hôn xuống. Đôi môi được sự dịu dàng bao bọc, không có sự đòi hỏi như cuồng phong bão tố. Thẩm Diên Phi ôm cả người cô, ôm chặt trong lòng. Anh nhẹ nhàng đè cô xuống, để cô ngồi trên đùi anh càng vững vàng hơn. Bàn tay nóng bỏng của anh men theo sống lưng cô, trấn an. Niệm Niệm, không phải nước trong bồn tắm, là do anh làm, em không cần phải xấu hổ. Đây chỉ là phản ứng bình thường, bởi vì em muốn không chán ghét, bị khêu gợi, nên em mới thành ra như vậy. Cái này thì tính là làm bẩn cái gì chứ? Không phải là minh chứng cho việc vợ của anh hài lòng với anh hay sao? Anh cúi đầu khẽ mỉm cười nói, hơn nữa, bộ quần áo này được mua sau khi kết hôn, là tài sản chung của hai vợ chồng. Em vò nó thành cái gì cũng được. Khương Thời Niệm giật mình, cánh môi bị anh ma sát mãi mà không biết chán. Lòng bàn tay của Thẩm Diên Phi nóng bỏng, ôm lấy cô như thiêu đốt. Cô nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Cô như xả giận mà cắn nhẹ anh một cái. Trong lòng cô biết rằng anh đang kéo cô về phía ánh sáng. Cảm giác mất mặt, không xác định kia bị anh vạch trần, chuyển hóa thành sự thẹn thùng xấu hổ tràn ngập trong lòng, không có chỗ hóa giải. Khương Thời Niệm nhìn Thẩm Diên Phi còn giả bộ cấm dục như vậy, bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh, thật ra lại khiến cô thành ra như thế, vừa tràn lan vừa phập phồng cảm xúc, quá không công bằng. Cô nhất thời xúc động giơ tay kéo cổ áo sơ mi của anh, nghĩ rằng dù sao quần của anh cũng đã bị làm hỏng rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng có khác biệt gì, không bằng cứ làm loạn cả người anh, không cần thanh tỉnh như vậy, dễ khiến cô động lòng. Đầu ngón tay Khương Thời Niệm run rẩy không thôi, cô cởi khuy áo của anh, cởi mãi không ra bèn rứt ra. Yết hầu anh chuyển động, không những phản kháng mà còn rất phối hợp, nâng cằm dung túng cô, thuận tiện cho động tác của cô. Cô túm lấy vạt áo của anh, nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng dưới ánh đèn của anh. Cô nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, khiến cho nó nhăn lại. Bàn tay lại tiếp tục mò giống khuy áo kim loại hình vuông. Thế nhưng cô lại dừng lại, không dám nhúc nhích nữa. Cô cúi đầu, hơi thở ra, nóng như muốn bốc cháy. Hóa ra anh cũng không lạnh nhạt như vậy. Chỉ là lúc trước giấu trong bóng tối, bây giờ nhìn thẳng mới phát hiện ra nó rõ ràng biết bao, cô mới cảm thấy hốt hoảng. Lúc này cô lại mơ màng nghĩ, chỗ tối của Thẩm Diên Phi cũng đã đến trình độ này, ai vậy mà trên mặt anh còn có thể làm cô gió êm sóng lặng ổn định. Tâm tư anh đúng là quá sâu, một giọt nước cũng không lọt để cho người ta vừa đặt chân bước vào là chỉ có thể rơi xuống. Sự gan dạ nhất thời của Khương Thời Niệm vào khoảnh khắc chứng kiến sự uy hiếp đích thực đã tiêu hao sạch sành sanh, bất giác cảm giác lo lắng ầm ầm dâng cao. Cô sững sờ, cổ họng cô khóc khó tả, hơi nước trong suốt lơ lửng giữa không trung nhưng ngưng tụ thành thực thể, từng hạt nổ bùng bên tai cô. Lá phổi phập phồng hỗn loạn, cổ họng nóng hổi, làn da cô ngứa ngáy, nghiêm trọng đến mức đau nhói. Có cái gì đó liên tục xé rách rồi lại va chạm, vừa chạm vào là sẽ phát đổ ngay. Đường nét nghiêng của khuôn mặt Thẩm Diên Phi chìm trong bóng tối dưới ánh đèn, biểu cảm của anh đều trở thành bí mật không thể dò xét. Hơi thở của Khương Thời Niệm bị bóp nghẹt, từng tiếng gấp gáp siết chặt. Mi mắt treo sương mù co lại cùng với cô, thần kinh khẩn trương đến mức vừa chạm vào đã sắp gãy nát. Thẩm Diên Phi bỗng nhiên nghiêng người ôm cô đứng lên bên sofa, mục tiêu rõ ràng đi về phía phòng ngủ, không nói một lời đặt cô lên giường đè vào gối, cúi đầu xuống hôn sâu. Dường như Thẩm Diên Phi khắc chế có chừng mực trên sofa đã biến mất trong nháy mắt. Trong lúc vô tình cô đụng phải chiếc mặt nạ bình tĩnh của anh, anh không cần ngụy trang nữa, vạch trần nhu cầu mạnh mẽ nhất của lòng mình. Áo sơ mi bị xé ra, dễ dàng rơi xuống, nhiệt độ cơ thể nung chín ở đôi môi tê dại của cô. Lụa trắng quá yếu, càng không chịu nổi một kích, bị nắm thành một đống nhăn nhúm chất đống bên gối. Đèn bàn đã tắt, trong phòng ngủ không có nguồn sáng nào khác. Ánh đèn màu vàng ấm từ phòng khách nhỏ len qua, không đủ để chiếu sáng, ngược lại còn làm cho ngọn lửa càng bốc lên cao hơn. Chiếc quần áo bằng kim loại đã rơi xuống đất trong lúc cọ sát, vang lên một tiếng bực. Khương Thời Niệm chấn động co rúm lại. Cô ngửa cổ lên hơi nghẹn ngào, huyết sắc lấp đầy ổ xương quai xanh, tiếp tục lan rộng ra bốn phía. Xương sườn mỏng manh bị tiếng vang lớn ở trái tim đập vào. Quả anh đào chín quá mức, bánh gạo nếp tiết trắng cũng không còn là hình dạng như cũ nữa. nguồn nước bị khuấy động một cách không nhẹ không nặng, văng tung té lên tay. Khương Thời Niệm tự cho là đã làm công tác chuẩn bị rất tốt, phá vỡ gông cùm, dũng khí bất khuất, đến giờ khắc chân chính dẫn binh tới chân thành rồi mới cảm thấy vẫn sợ hãi như cũ. Cô ghét mình không có can đảm, lại không ngừng suy nghĩ trong lòng. Cô cũng vừa mới đột phá nụ hôn từ 2 ngày trước, đang liều mạng mở rộng, nhưng dù sao thì bước đệm cũng quá ngắn, sự hồi hộp quá độ không phải là dễ dàng tiêu tan như vậy được. Bây giờ cô đã cảm giác được rõ ràng, cô hơi co giật, dòng nước chợt trội chỉ còn lại một con đường hẹp, muốn đột phá thì chắc là sẽ không tránh khỏi việc bị thương. Không thể niệm lặp đi lặp lại động tác hít thở sâu, muốn mình mau chóng trở nên thư giãn, đợi lát nữa đừng có chảy máu quá nhiều, trông có vẻ khủng bố. Cô gắt gao túm chặt bên gối, đầu lưỡi đã bị cắn rách. Thời gian phảng phất như ngừng kết lại vài giây, chuyện mà cô tưởng tượng lại không hề xảy ra. Đột nhiên cô bị cay mở khoang miệng, Thẩm Diên Phi hôn vào, vuốt ve vết rách mới mẻ của cô. Giọng nói của anh rất trầm và nhỏ, không thể nghe ra được tâm trạng. Từng câu từng chữ được nói ra một cách chậm rãi và nặng nề. Vợ ơi, anh quên mất ở đây không có bao rồi. Khương Thời Niệm sửng sốt, cô cũng đã quên, vốn là khách sạn homestay trước đây có chuẩn bị. Lúc ấy cô thấy còn rất ngượng ngùng, bây giờ chuyển đến nhà dân đứng đắn, cần phải chuẩn bị trước. Thật ra hôm nay là sự cố đột ngột, suy nghĩ của cô hỗn loạn, giọng mũi dày đặc đứt quãng trong lúc mông lung, đối mặt với ánh mắt đen nhánh khiếp người của Thẩm Diên Phi. Cô không muốn lâm trận chạy trốn, không muốn nói một đằng là một nẻo. Khương Thời Niệm không quản được trạng thái hiện tại của mình là gì nữa, có thể bị thương hay không cũng không quan trọng. Cô vươn tay ôm lấy anh, ngoan ngoãn nói một cách không được mạch lạc cho lắm. Không sao, em có thể uống thuốc sau khi làm xong. Anh không cần phải lo. Cô nói xong, trong không khí như có thứ gì đó trở nên yên tĩnh, ngưng động lại, đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Không nhớ rõ đã qua bao lâu, Thẩm Diên Phi cúi người ôm cô vào lòng, trân trọng ôm lấy, nằm nghiêng trên gối, đau lòng mà vùi sâu. Nhưng sự cháy bỏng của anh cũng không hề che giấu, mặt đối mặt với cô, Thẩm Diên Phi nói. Để em đối mặt, đưa ra yêu cầu với anh, nói cho anh biết là em muốn, không phải là ép buộc em phải chạy kịp tiến độ, cái gì cũng phải hoàn thành trong 1-2 ngày. Mái tóc của Khương Thời Niệm ướt đẫm mồ hôi, nói không thành câu. Không phải bị ép, là do em tự nguyện, em muốn... Thẩm Diên Phi đỡ lấy gáy của cô, hôn lên chóp mũi cô. Những ngày còn không muốn cầm thú đến mức để cho vợ của mình uống thuốc tránh thai. Khương Thời Niệm, em phải để cho chính mình được thoải mái thì anh mới có thể thoải mái được. Nghe ra ý định hôm nay anh phải tạm thời kêu dừng, không có ý định làm đến cùng. Trong lòng Khương Thời Niệm dâng trào cảm giác tự trách và mất mát, cảm thấy mình làm không được tốt, làm cho hứng thú của anh bị quấy rầy. Đồng thời giống như giáo viên tạm thời tuyên bố hủy bỏ lịch thi, cả người đột nhiên trở nên thư giãn. Kết quả là dòng nước bị cản trở cũng một lần nữa thoải mái chảy ra, trơn tuột một cách khó nói thành lời. Sự hưởng thụ thuần túy trên giác quan đều đang hồi sinh, trận áp lực cấp bách nhất kia bị Thẩm Diên Phi cẩn thận vén qua. Trong lòng Khương Thời Niệm bỗng nhiên buông lỏng, dường như hết thảy đều không còn đáng sợ nữa. Cô cảm thấy mình lại bước qua một ngưỡng cửa mới. Chờ tối mai lại đến thời khắc quan trọng, cô tuyệt đối sẽ không ngây ngô như thế này. Thẩm Diên Phi vẫn chưa nguôi đi, vẫn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy. Anh lại định nhấc chân lên, có lẽ là muốn đi phòng tắm để xử lý. Khương Thời Niệm vùi đầu vào, sắp siết chặt ga chạy giường đến nỗi rách luôn. Cô khéo léo thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh, trượt vào sâu trong chăn. Trước đó anh đã làm chuyện ấy cho cô cũng không có gì là không thể làm được cả. Nhưng còn chưa tới gần mục tiêu, cô đã bị Thẩm Diên Phi xách về, siết chặt trong khuỷu tay. Anh bóp gáy cô hỏi, em đã lớn rồi có phải không? Cái gì cũng dám làm rồi. Khương Thời Niệm dựa vào hõm vai của anh, buồn bực nói, em không muốn anh khó chịu. Hơi thở của anh nóng dọa người, Khương Thời Niệm nhịn không được dãy giụa, còn muốn đẩy gông cùm của anh lại đi thử một lần nữa. Nhưng mà trong lúc đan xen lẫn nhau, cô không hề chuẩn bị, cả người bỗng cứng đờ, ý thức được cái gì đó, máu đột nhiên điên cuồng dâng trào, không dám động nữa. Sau khi tiếng vang kinh người trong tai qua đi, chỉ còn lại tiếng nhiễu trắng được phóng đại, kéo dài vô tận. Trong hẻm núi sâu, cất giấu nguồn nước duy nhất có thể cứu người. Dòng nước chảy xiết, chiếc tàu cao lớn bị cháy to, vô tình đụng tới. Lướt qua trước nguồn nước, tàu thuyền không tùy tiện xông vào. Vì để giảm bớt nhiệt độ cao, chỉ lặp đi lặp lại dọc theo mép ngoài, nương theo hai bên núi trắng như sứ, hưởng một chút nước tràn ra bên ngoài, miễn cưỡng hạ nhiệt. Dầu sôi đổ xuống, bao trùm lên Khương Thời Niệm từ đầu đến chân, cô mặt đỏ tai hồng. Bám vào bả vai của Thẩm Diên Phi, ánh mắt có hơi mất tập trung. Anh cúi đầu xuống bên cổ cô, ấn chân cô ép giữ thật chặt. Khương Thời Niệm mơ màng dựa trên vai anh, mặc cho mình mất khống chế. Thủy triều vô hình đang dần trào lên bờ theo từng nhịp điệu của anh. Bỗng nhiên mưa như chút nước, dường như thời gian trôi quá lâu, thế giới bị ấn nút tạm dừng mới dần dần tìm lại được thanh âm. Cô nghe thấy anh trầm thấp thì thào: "Vợ à, nhạy cảm đến mức này, đến khi đi thật sự làm tới bước cuối cùng rồi, em phải làm sao đây?" Khương Thời Niệm biết rõ rằng mình cũng không làm gì, chỉ là thể lực tiêu hao quá mức, sau đó ngủ thiếp đi, tiếp theo thì không còn ý thức nữa. Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Ánh mặt trời bên ngoài đã tràn đầy từ bao giờ. Thẩm Diên Phi ngồi trước bàn trà bên cửa sổ, quần áo chỉnh tề, cúc áo đều được cài hết một lượt một cách kín đáo, thanh cao quý phái. Hôm nay anh đeo một đôi kính không độ gọng nhỏ, tao nhã và trí thức. Anh giờ ánh mắt đang đặt trên màn hình máy tính, nhìn về phía cô, hoàn toàn không phải là cái người mà đêm qua bị kéo xuống khỏi thần đèn. Cuối cùng lại ẩm ướt đến lôi thôi lếch thếch. Tối hôm qua ông chủ Thẩm bế cô dậy thay ga chải giường, lại dẫn cô đi tắm rửa, hình như còn đặc biệt dọn dẹp đống đồ vật ở trong phòng, lấy mấy cái hộp nhỏ sâu trong tủ đầu giường ra, thu lại hết tất cả rồi đặt ở nơi khác, không để cho cô nhìn thấy nhiều hơn nữa. Không biết anh đã giày vò đến mấy giờ. Hiện tại xem ra hết thảy dấu vết thất thố đều bị che đi sạch sẽ. Gia chủ nhỏ Thẩm vẫn là một tòa núi tuyết thanh cao lạnh lùng như cũ. Khương Thể Niệm chống người lên, làn da ở chân còn đang tê dại, thế nhưng rõ ràng cơn đau trên cổ chân lại đỡ hơn rất nhiều. Thẩm Diên Phi đẩy máy tính ra, đứng dậy đi qua ngồi mép giường rồi ôm lấy cô. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, anh lướt nhìn số điện thoại, vuốt màn hình nghe máy. Khương Thời Niệm không nghe rõ đối phương là ai, chỉ nghe thấy Thẩm Diên Phi xác nhận một cách ngắn gọn: "Đều đổi, giường cũng đổi." Bởi vì có từ nhạy cảm là giường, nên sau khi anh cúp máy, Khương Thời Niệm không nhịn được hỏi: "Ai gọi vậy ạ?" Thẩm Diên Phi bấm vài cái trên màn hình điện thoại, xem xong hơn 10 tấm ảnh đối phương gửi tới ngay sau đó rồi mới ngước mắt, chuyên chú nhìn cô nói: "Khách sạn Suối Nước Nóng bên Đằng Sung. Em ở trong núi bị tụt nhiệt độ, lúc ấy nếu phát hiện muộn hơn một chút nữa là cũng sẽ không thể dễ dàng khôi phục được như vậy đâu. Mức độ ngâm mình trong suối nước nóng không được, trước mắt cứ ở tạm bên Đằng Sung cho gần, thử xem sao. Đợi đến lúc trở về Bắc Thành rồi chúng ta thường xuyên đi ra ngoài ngâm mình cho đến khi em khỏe hẳn mới thôi." Khương Thời Niệm cho rằng không cần phải quá phiền phức như thế, cô cũng không quý giá như vậy, nhưng đối diện với ánh mắt của Thẩm Diên Phi, cô lại nói không nên lời. Đầu ngón tay giật giật, vô tình chạm phải bàn tay đang đặt ở bên cạnh của anh, bèn vội vã rụt về. "Đi chơi nhiều ngày như vậy rồi, anh không vội trở về sao?" Cô đổi phương thức hỏi. "Em thấy mỗi ngày anh đều có công việc cần xử lý, còn có vết thương ở tai phải. Có phải là nên quay lại Bắc Thành, tìm bác sĩ đáng tin cậy để khám xem sao hay không?" Thẩm Diên Phi mỉm cười. "Vợ à, em đang quan tâm anh ư?" Đôi chân của Khương Thời Niệm giật giật, đầu gối khép chặt lại, nhẹ giọng nói: "Anh là chồng hợp pháp của em, đương nhiên là em phải quan tâm anh rồi." Mi mắt của Thẩm Diên Phi hơi rũ xuống, tâm tư khó phân biệt, một lát sau mới trả lời cô: "Không cần lo cho tai của anh, đấy là vấn đề từ lâu rồi. Cho dù có trở về Bắc Thành đi chăng nữa thì cũng chỉ là như muối bỏ biển, tăng thêm một ít tốc độ khôi phục mà thôi, không có gì quan trọng cả. Về phần có vội trở về hay không..." Anh nghiêm túc nhìn cô. "Có phải là em đã quên mất, rốt cuộc anh tới đây để làm gì?" "Vợ à, bây giờ vẫn là tuần trăng mật của chúng ta. Em vì công việc mà gạt anh sang một bên nhiều ngày như vậy, bây giờ còn muốn quay người rời đi nữa ư?" Khương Thời Niệm nghẹt thở. Đúng vậy, một đám người của nhà họ Thẩm còn đang nhìn chằm chằm vào anh từng giây từng phút, đầy tính uy hiếp. Kết quả thì cô đã làm được gì cho anh? Bị thương, cứu viện, bên cạnh cô dưỡng bệnh một cách khô khan, lên giường cũng phải lùi lại nửa đường để lần sau. Những chuyện này cho dù bị người nhà họ Thẩm biết được, một trong số đó thôi cũng khó tránh khỏi hoài nghi. Cũng chỉ là đêm hôm đó ôm hôn trên sân thượng có thể coi như là một bằng chứng chính diện. Ông chủ Thẩm ở Bắc Thành nói 102, kết quả lại cưới một người vợ về nhà, chưa nói tới việc mục đích muốn có cũng không đạt được, lại còn không có chỗ nào bớt lo. Khương Thời Niệm ngay lập tức giơ tay lên tỏ vẻ nhất định phải đi, nhưng vấn đề là trước kia cô cũng không biết Thẩm Diên Phi bắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng đến mức ở khách sạn cũng cần phải đổi giường. Thẩm Diên Phi không nhanh không chậm quanh khóe môi, chậm rãi giải thích với cô: "Hai ngày này ở trong trấn, em cần mau chóng quay nốt chương trình, đừng chọc đến anh. Sau khi tới Đằng Sông, anh sẽ chuẩn bị đồ dùng, kế hoạch hóa gia đình, sẽ không xảy ra chuyện giống như tối hôm qua nữa. Vậy nên em đã biết chưa?" Anh tự nhiên hỏi: "Tại sao phải thay đổi đồ dùng với giường?" Khương Thời Niệm chớp mắt: "Dù sao cũng là tuần trăng mật của đôi vợ chồng mới cưới, đêm đầu mang ý nghĩa đặc biệt, đương nhiên là phải coi trọng rồi." Vết thương ở chân của Khương Thời Niệm cũng đã gần khôi phục, không ảnh hưởng gì đến những hành động cơ bản cả. Hơn nữa, sau khi thảo luận trong team, nội dung quay chụp bổ sung còn lại cũng không quá tiêu tốn thể lực nên đã tập trung tinh lực. Chỉ mất thời gian khoảng 2 ngày đã chụp xong. Khương Thời Niệm vừa tiến vào công việc thì đã toàn tâm toàn ý, không muốn để cho tâm huyết và sự sợ hãi của nhiều người như vậy bị lãng phí vô ích. Cô dốc toàn lực dẫn dắt cả team, quay chụp xong toàn bộ nội dung của kỳ đầu tiên. Huống chi bên trong còn có nguyên nhân liên lụy đến cô. Điều mà ông chủ Thẩm muốn, cô cũng không muốn kéo dài quá lâu. Tuy nói đêm trước không thành công là vì vật phẩm cần thiết xảy ra vấn đề, nhưng chính bản thân cô biết rõ, vẫn là do cô đột nhiên sợ hãi. Lần sau bất luận như thế nào cũng không thể lặp lại chuyện này được. Mãi cho đến lúc quay xong, ông chủ Thẩm cũng không nói rõ ràng về hậu quả mà các bên chịu trách nhiệm phải gánh chịu. Nó vẫn giống như lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng treo lơ lửng trên đỉnh đầu những người liên quan đến vụ tai nạn kia. Trước khi đi, Đồng Hàm cầu xin nhìn Khương Thời Niệm vài lần. Khương Thời Niệm vẫy tay với cô ta, không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Là do Đồng Hàm phạm sai lầm trước, cô không cần phải đi làm thánh mẫu, bao dung vô điều kiện. Nhưng khi hai người làm bạn với nhau ở dưới thung lũng, Đồng Hàm cũng từng dựa vào người cô để cùng nhau sưởi ấm. Chuyện này cô có thể không so đo, nhưng về phần những chuyện mà lúc trước cô ta đã làm với Thẩm Diên Phi thì phải xem quyết định của anh. Từ Tây Song Bản Nạp đến Tảng Sung cần phải đến Côn Minh rồi chuyển máy bay. Trên máy bay, Khương Thời Niệm nhìn tầng mây quần quận bên ngoài, ánh mắt nhìn trộm Thẩm Diên Phi bị anh ung dung bắt ngay tại trận. Cô thua cuộc, thở dài, quay mặt thẳng thắn nói với anh: Đồng Hàm bảo em cầu tình giúp cô ta, xin anh đừng đuổi tận giết tuyệt. Lần này em không muốn truy cứu. Về phần những chuyện lúc trước thì xem ý anh thế nào thôi. Đôi lông mày của Thẩm Diên Phi hơi nhếch lên. Lúc trước? Khương Thời Niệm kinh ngạc. Là chuyện cô ta đã mạo phạm anh. Thật ra Thẩm Thiên Phi không nhớ rõ người nọ, đến lúc này mới chậm rãi nhớ tới hình ảnh đã từng xảy ra, lạnh lùng nhíu mày. Anh không rảnh đến mức vì một người như vậy mà cố ý đi phân phó cái gì. Còn phong sát một năm thì cô ta không khỏi quá coi trọng mình rồi đi. Chắc là sau chuyện lúc trước, người trong giới đã quen với việc nhìn ánh mắt, cũng sẽ không dám dùng cô ta nữa. Về phần lần này, giọng điệu của anh lãnh đạm nhưng lại như đóng đinh chặt sắt. Em có thể tha thứ, nhưng anh thì không dễ dàng cho qua như vậy được. Sau khi máy bay đến Đằng Sung, ngoài sân bay đã có người chuẩn bị từ trước. Tài xế vô cùng cung kính, quen thuộc lái xe về phía khách sạn nghỉ dưỡng nằm trong khu vực suối nước nóng Bảo Phủ, ít được biết đến nhất. Nói là khách sạn, thật ra là toàn bộ khu biệt thự cao cấp độc lập. Toàn bộ khách sạn bao trùm diện tích rộng lớn, 32 căn biệt thự độc lập có chủ đề phong cách khác nhau, không xung đột với nhau. Mỗi biệt thự đều có bể tắm nước nóng riêng tư, cơ bản sẽ không tiếp khách bên ngoài. Quanh năm bốn mùa chỉ dành cho những người giàu có, chỉ lấy tuyết nơi đỉnh núi như thế này để tu nghỉ dưỡng. Vào lúc chạng vạng, chiếc xe dừng trước cửa đại sảnh tiếp đãi của tòa nhà với bức tranh chạm trổ Tùng Sơn Lâm Ẩn. Hành lý đương nhiên là sẽ có người phụ trách đưa vào biệt thự. Thẩm Diên Phi đỡ Khương Thời Niệm đi qua hành lang thanh u phía trước, muốn dẫn cô đi làm quen với hoàn cảnh, đi tham quan qua loa một chút. Chân của Khương Thời Niệm đã không còn đau nữa, trong lòng tràn đầy tò mò với khách sạn này, bất giác đi nhanh hơn Thẩm Diên Phi hai bước. Anh cũng không có ý đuổi theo, ở phía sau chậm rãi đi theo, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô. Sau khi đi qua hành lang dài một khu vực công cộng hơn 1000 mét vuông, tất cả các loại chức năng đều có đủ, tất cả các khách lưu trú đều có thể tự hoạt động theo nhu cầu của mình. Lúc này là giờ ăn tối, mỗi một phòng làm bằng tre, tách biệt lẫn nhau, đều có người tụ tập ăn uống. Xuyên qua khu phòng riêng này, đi về phía trước chính là rừng trúc, dẫn tới biệt thự mà họ sắp ở lại. Khương Thời Niệm vốn không có ý định dừng lại, nhưng khi đi qua cửa phòng riêng cuối cùng, cô không tự chủ được mà dừng trước một bước. Chỉ nhìn qua trang trí bên ngoài là biết, gian phòng này có diện tích rất lớn, dung lượng khách nhiều, thanh âm bên trong cũng rất hỗn tạp, hẳn là có nhiều người tụ tập. Nhưng mà điều kỳ lạ chính là, bên trong vừa truyền ra một giọng nói làm cho Khương Thời Niệm cảm thấy quen tai. Người nọ cười sảng khoái, tuổi tác rất lớn, nhưng tràn đầy sức sống, thậm chí còn có tiếng đánh bài đầy phấn khích. Khương Thời Niệm chần chờ trong giây lát. Thẩm Diên Phi đã đến phía sau cô, khoác tay quanh eo cô, dường như là cùng một lúc. Cửa phòng đang khép hờ bị người kéo ra. Người nọ vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nói với người khác bằng giọng nũng nịu. Ôi dào, lo lắng cái gì kia chứ? Anh trai của tôi. Đột nhiên im bặt. Người nọ quay mặt lại, hai mặt nhìn nhau với Khương Thời Niệm, biểu tình dần dần trở nên kinh hãi, lại chậm rãi rời về phía Thẩm Diên Phi, mang ánh mắt âm trầm bên cạnh. Khương Thời Niệm lướt qua Thẩm Tích đang mặc áo choàng tắm dưới nước nóng màu hồng, đầu đội khăn mặt sừng dê, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào trước mặt, tiếp tục nhìn vào bên trong. Một phòng riêng rộng lớn và xa xỉ như vậy, các loại rượu và thức ăn vừa mới được bày ra, lão gia tử có vẻ mặt lạnh lùng, từng ở trong bữa tiệc gia đình nhà họ Thẩm, không giận tự uy, đang mặc bộ yukata joki kẻ sọc. Một chân dẫm lên tatami, ngồi đối diện với chú hai lòng Dạ, lang sói của ông chủ Thẩm cùng nhau đánh bài giấy. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lão gia tử còn đầy xuân quang, cho đến khi nghênh đón ánh mắt u ám của gia chủ trẻ tuổi nhà họ Thẩm đang đứng ở ngoài cửa mới đột ngột thay đổi sắc mặt. Khương Thời Niệm khiếp sợ nhìn một đám khuôn mặt quen thuộc này, tuy rằng số người khẳng định là không đầy đủ, nhưng giờ phút này ngồi đây đều là những kiêu hùng có dã tâm lang sói của dòng chính nhà họ Thẩm trong bữa tiệc gia đình hôm nào. Giờ đây tại khách sạn suối nước nóng này vui vẻ tề tựu với nhau. Khương Thời Niệm ngẩng mặt lên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh đang tỏa ra khí tức nghiêm nghị giống như cơn bão tố sắp sửa quét qua, nhỏ giọng hỏi: Chồng ơi, sói nhà họ Thẩm các anh lúc ở riêng thì đều giống như thế này hả? Khi Khương Thời Niệm hỏi câu này, giọng điệu vẫn không có gì khác thường, ngay cả biểu cảm nhỏ nhất cũng rất điềm nhiên. Cô là Thẩm phu nhân, dù có gặp phải tình huống không thể tưởng tượng nổi đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ cư xử không đúng mực trước mặt người nhà họ Thẩm. Nhưng đương nhiên, Thẩm Diên Phi nghe được, Khương Thời Niệm đã nảy sinh nghi ngờ. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy cảnh này, mọi ấn tượng trước đó cũng sẽ tan vỡ hết. Cái gì mà ông nội ép buộc cháu mình chấp nhận hôn nhân thương mại, hở một chút là muốn thay đổi người cầm quyền nhà họ Thẩm, còn có chú hai với ý đồ xấu xa, muốn nuốt chửng doanh nghiệp nước ngoài. Thậm chí người em được coi là có tâm địa độc ác nhất, cùng với cả gia đình, không có chí lớn, ngu ngốc không tim không phổi. Kịch bản bọn họ dàn dựng trước đó để đổi lấy biểu hiện giả dối của Niệm Niệm sắp sụp đổ đến nơi rồi. Nhưng mà nhóm người này và lý do cơ bản nhất mà trước kia anh dùng để thuyết phục Niệm Niệm gả cho mình, hiện tại một khi bọn họ dao động thì chẳng khác nào hủy hoại anh vĩnh viễn. Hai tay Thẩm Diên Phi vẫn ôm chặt eo Khương Thời Niệm. Anh khống chế lực độ của ngón tay, từ đầu đến cuối không để lộ bất kỳ cảm xúc hỗn loạn nào. Anh đứng tại chỗ, im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc bén, chậm rãi quét qua mọi người trong phòng. Thẩm Diên Phi tiện đà nghiêng đầu bình tĩnh nói với Khương Thời Niệm: Bọn họ chưa từng để anh nhìn thấy dáng vẻ lén lút này. Hôm nay nhờ có vợ nên anh mới thấy được. Đúng là mở mang tầm mắt. Ban đầu Khương Thời Niệm rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô đã nhìn thấu nội tình. Ngay lúc cô vừa nảy sinh nghi ngờ, việc Thẩm Diên Phi lên tiếng như vậy, thậm chí nghe còn gượng ép hơn nữa. Dù có âm mưu tính toán như thế nào thì cũng là người một nhà. Từ nhỏ Thẩm Diên Phi đã sống và lớn lên nhà họ Thẩm, sao có thể chưa thấy qua bộ mặt thật của bọn họ chứ? Bầu không khí vui vẻ trong phòng này rất chân thật và tự nhiên, không thể làm giả được. Hơn nữa nhìn cảnh tượng như vậy thì chắc chắn đây không phải lần đầu tiên. Nhất định bọn họ rất hay tụ họp sum vầy với nhau. Thân là gia chủ, cho dù không thích tham gia cũng không thể không biết điều. Khương Thời Niệm đầy bụng nghi vấn, nhưng hiện tại người nhà họ Thẩm ở trước mặt, cô không thể dò hỏi tới cùng. Khương Thời Niệm mơ hồ suy nghĩ, có phải Thẩm Diên Phi giấu giếm mình gì hay không? Cô lơ đễnh và hoàn toàn vô thức bước nhầm sang một bên. Không phải cô muốn tránh Thẩm Diên Phi, mà là Thẩm Tích ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô nên cô mới tránh đi. Nhưng theo động tác kéo dài khoảng cách nhiều nhất mười mấy cm này, bàn tay dịu dàng đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt, kéo vào trong, ép sát cô vào trong khuỷu tay, như thể vì một hành động đơn giản của cô mà chịu uy hiếp quá lớn. Anh theo bản năng lập tức chộp lấy. Khương Thời Niệm bất ngờ nhìn chăm chú Thẩm Diên Phi, trong mắt anh tối tăm không rõ. Cô nuốt nước bọt, không hiểu vì sao cô lại thấy khó mà nhìn thẳng vào anh được. Vì vậy Khương Thời Niệm quay đầu, chuyển sự chú ý lên người nhà họ Thẩm. Lần này cô thậm chí còn khiếp sợ hơn. Từ lúc mở cửa phòng tới giờ, nhiều nhất không đến 2 phút. Lúc nãy cô liếc mắt một cái, cả phòng còn tràn ngập vui vẻ. Bây giờ nhìn lại, suýt chút nữa còn tưởng trí nhớ của mình có vấn đề. Vẫn là phòng riêng xa hoa đó, nhưng trong nháy mắt sự vui vẻ trên gương mặt của Thẩm Tích đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt gấp gáp để lộ sự buồn chán và châm chọc khó coi. Giọng nói ngọt ngào cũng trở nên lạnh lùng. Chờ, thật xui xẻo, gặp ai cũng không tốt. Chị dâu, phiền chị tránh sang một bên, em đi tìm anh cả. Anh cả? Không phải anh ba. Cho nên lúc nãy Thẩm Tích cười tủm tỉm thân mật nói anh của em, có lẽ không phải là Thẩm Diên Phi. Thẩm Tích nói xong, một thân váy hồng trông giống như đại tiểu thư không màng quản giáo, nhẹ nhàng đẩy Khương Thời Niệm ra, kêu căng ngạo mạn đi ra ngoài. Đến chỗ rẽ, xác nhận chỗ ẩn nấp xong, cô ta mới thở ra một tiếng. Và lập tức che miệng lại, nhảy chân sáo hoảng sợ nhìn vào bên trong. Mẹ kiếp, anh ba không nói tiết mục này sẽ có kiểm tra, phát huy tại chỗ. Trong phòng bầu không khí hài hòa trở thành hư không, đồ ăn đã nguội lạnh. Ông cụ Thẩm Tế Xuyên vẫn khoanh chân, nụ cười trên môi sắp run rẩy, cố gắng tỏ vẻ bất mãn một cách tự nhiên nhất. Diên Phi, đây là trùng hợp, hay là cố ý dẫn theo bà Thẩm, người còn chưa đi hưởng tuần trăng mật với cháu để đến đây chứng minh với ông vậy? Thế bài vẫn còn đó, ngón tay già nua của Thẩm Tế Xuyên thậm chí còn tiếp tục kẹp bài, nhưng sắc mặt đã đảo ngược, bầu không khí của toàn bộ không gian cũng theo đó mà thay đổi. Chú hai tiến vào trạng thái, lười biếng thu thập bài, âm dương quái khí cười nói. Ba, đừng nói như vậy, Hiện giờ Diên Phi là gia chủ, ngay cả ba cũng có chỉ, có thể xếp sau. Nói đúng sự thật thì không hay lắm, vì đối nghịch với ba, Diên Phi mới cưới Khương Tiểu Thư đây. Không phải con đã dẫn ba đến suối nước nóng nhìn xem rồi sao, ba còn nghi ngờ gì nữa? Thẩm Thế Xuyên hừ lạnh một tiếng, mất hướng ném con bài đi, vẻ mặt ủ rũ đứng dậy, đi đến một lối khác ở phía sau, tùy ý gọi người bên cạnh. Hôm nay tôi chuyển sang nhà khác uống, cách xa bọn họ một chút, sáng mai về. Tôi nghỉ hưu, đi nghỉ mát để khỏi làm đứa cháu bất hiếu ngột ngạt. Khương Thời Niệm trơ mắt nhìn tiếng cười nói vui vẻ bị thay thế hoàn toàn bởi sự lạnh lùng, biến đổi quá nhanh. Dường như trên mặt bọn họ đều đeo mặt nạ, muốn lật lúc nào là lật. Lúc có mặt Thẩm Diên Phi thì là như thế này, lúc anh không có ở đây thì cả đám bỗng đổi tính đổi nết. Khương Thời Niệm cũng chưa có cơ hội chào hỏi người nhà họ Thẩm, già trẻ lớn bé trong phòng ngay cả cơm cũng không ăn mà lần lượt rời đi, không ai có sắc mặt tốt. Chỉ có Thẩm trước còn đỡ, ở lại đến cuối cùng, ngượng ngùng gọi, anh, chị dâu, rồi nhìn cô hai cái, sau đó muốn nói lại thôi mà rời đi. Này, tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn buổi ra yến ngày hôm đó. Không đợi Khương Thời Niệm mở miệng nói, Thẩm Diên Phi đã thu liễm, không để bụng mà cười một cái, bình tĩnh hỏi. Lần này em thấy rõ ràng chưa? Hoàn cảnh thực sự của anh ở nhà họ Thẩm. Khương Thời Niệm nghẹn ngào trong cổ họng, cảm thấy kinh ngạc và khó chịu. Trước đây cô đã từng chứng kiến sự xa lánh của tất cả các thành viên trong nhà họ Thẩm, nhưng sự uy hiếp của người đứng đầu ngay đó, bọn họ nào dám ngỗ nghịch ra mặt. Có lẽ vì hoàn cảnh hiện tại quá hưu nhàn, hơn nữa việc cô đi hưởng tuần trăng mật đã bị nắm thóp nên bọn họ mới trở nên hung hăng ngang ngược như vậy, nhưng vẫn không hợp lý lắm. Khương Thời Niệm ngẩng đầu chăm chú nhìn sườn mặt Thẩm Diên Phi, cho đến bây giờ người trước mặt này vẫn bình tĩnh như thể ở trên cao nhìn đám người này biểu diễn, không thèm để ý, cũng thờ ơ, trông không có khả năng bị người nhà buộc tội. Nói cả nhà đều sợ anh đến tận xương tủy cũng không quá. Cô vừa nghĩ tới đây, Thẩm Diên Phi lập tức thuận lý thành trương thấp giọng nói. Chỉ là bọn họ sợ anh, vừa sợ vừa không cam lòng để anh ngồi lên vị trí quan trọng như vậy, nằm mơ cũng muốn thay thế người khác. Những nhà khác đó, bình thường cùng nhau ăn uống thưởng trà, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn anh lại không được hưởng điều đó. Thẩm Diên Phi không cho Khương Thời Niệm cơ hội truy vấn, trực tiếp cầm di động gọi cho Hứa Nhiên, ngắn gọn ra lệnh. Ông cụ Thẩm dẫn một nhóm người đến Đằng Sung khi nào? Tại sao đến? Mau chóng cho tôi câu trả lời. Sau khi cúp máy, anh ôm vai Khương Thời Niệm, dẫn cô đi xuyên qua khu ăn uống, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía biệt thự phía sau. Khương Thời Niệm cũng không nói lời nào, biết anh giải thích chưa xong, cô cũng không có lập tức tra hỏi ngay, chỉ chờ nghe anh nói tiếp. Bóng lưng của hai người dần dần xa. Ông cụ Thẩm vốn đã đi ra cửa sau của căn phòng, nghe thấy động tĩnh mới thử thò đầu vào, cẩn thận nhìn kỹ, xác nhận người đã đi rồi, mới đỡ khung cửa thở dài một hơi, nếp nhăn run run, trông như già thêm vài tuổi. Chú hai vội vàng chạy tới đỡ ông, lau mồ hôi trên trán nói. Cái này còn căng thẳng hơn cuộc đàm phán tuần trước nữa, chứ chút nữa còn đã phản ứng không kịp. Ba nói chuyện với Diên Phi, có tình huống thì phải đưa kịch bản chứ, tùy ý phát huy quá khó, nói bậy nói bạ. Lỡ nói sai câu nào làm tụt mất vợ của Diên Phi, nó sẽ lăng trì con mất. Chú hai lấy bài làm quạt, vẻ mặt như vừa sống sót sau tai nạn. May là con phản ứng nhanh, vừa nãy đã lập tức nhập vai. Cũng không thể gọi là diễn xuất được. Thẩm Tích từ bên ngoài chạy về, đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng hai vợ chồng rời đi, mím môi nói. Trước khi anh ba đi Mỹ, không phải các người đối xử với anh ấy như vậy à? Coi anh ấy như cây gai trong mắt, chỉ cần anh ba vừa xuất hiện, tiếng cười lập tức biến mất. Mà kể trước đó hào hứng cỡ nào, trước mặt anh ấy sẽ luôn lạnh lùng trừng mắt. Thẩm Tích là con gái của chú hai, nhưng không hề lưu tình chút nào với ba mình. Gia Yến không gọi anh ba, dù là chuyện gì của gia tộc cũng trốn tránh anh ấy. Biết rõ ba anh ấy là loại người như thế nào, nhưng vẫn muốn kiêng kỵ anh ấy. Bây giờ nhìn xem trưởng bối các người... Cô ta kéo chiếc khăn lông trên đầu xuống, nhón chân nhìn Khương Thời Niệm ở đằng xa, bĩu môi, không lựa lời nói. Sở dĩ coi anh ba như thần thánh, nói gì nghe nấy sợ làm anh ấy khó chịu. Còn không phải vì anh ba quá mạnh, các người chèn ép nhiều năm như vậy cũng không chấn được. Cuối cùng còn phải 5 lần 7 lượt qua Mỹ năn nỉ anh ấy trở về tiếp quản nhà họ Thẩm. Anh ba đồng ý cũng hay thật. Thẩm Tích ném khăn lông đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn đã nói không cần ở lại Vân Nam thêm nữa, chỉ cần tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ an toàn là được. Nhỡ vô tình gặp phải thì làm sao bây giờ? Chỉ mong anh ba có thể giấu được. Dù sao toàn bộ người lớn đều căng thẳng, nếu vì vậy mà chị dâu chạy mất, anh ba điên lên, thật sự sẽ giết người đó. Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi nắm tay. Xe chuyên dụng của khách sạn đã đến cửa biệt thự. Đúng lúc Hứa Nhiên gọi điện thoại tới, cách cuộc gọi trước đó không quá 5 phút. Thẩm Diên Phi bật loa ngoài một cách tự nhiên, một tay ôm vai Khương Thời Niệm, tay kia có vẻ nhàn rỗi, giơ điện thoại lên để giọng Hứa Nhiên càng rõ ràng hơn. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, giọng điệu lưu loát không làm ra vẻ, bắt đầu khẩn thiết nói. Anh à, thực sự xin lỗi, mấy ngày nay em không để mắt cẩn thận đến tình cảnh họ Thẩm. Không ngờ ông cụ sẽ đột nhiên lặng lẽ dẫn người đi Vân Nam. Ông ấy đến đó lúc nửa đêm ngày mùng 1, ngoại trừ những người không thể đi, dòng chính nhà họ Thẩm đều có mặt. Ban đầu họ không định đến Đằng Sung, mà là thị trấn nơi chị dâu ghi hình. Ngày khá đặc biệt, nên Khương Thời Niệm lập tức nhớ lại mùng 1 là ngày nào. Hôm đó cô và tổ ghi hình vào núi, sau đó ngã xuống mất tích, Thẩm Diên Phi tìm cô đến tận khi trời tối. Sau khi nói xong đoạn này, Hứa Nhiên tiếp tục vận toàn bộ hỏa lực, tuân thủ nghiêm ngặt mối quan hệ giữa các nhân vật mà Thẩm Diên Phi đã chỉ dẫn cho cậu ta, nói từng câu một. Lúc ấy hai người đã rời núi đến bệnh viện Tây Song Bản Nạp. Biết anh không sao, nghe nói lúc đó ông cụ Thẩm rất thất vọng, sau đó bèn chuyển hướng đi Bản Nạp. Chính mắt thấy anh và chị dâu hữu kinh vô hiểm, lập tức mất hứng đi Đằng Sung nghỉ phép giải sầu. Hứa Nhiên đầy ẩn ý, tin tưởng Tam Ca không cần nghe cũng có thể hiểu được. Anh, nhà họ Thẩm nghe nói chị dâu xảy ra chuyện, ông cụ Thẩm bị dọa chết khiếp, Thẩm Tích cũng khóc, cả nhà lên máy bay suốt đêm vội vã lên thị trấn xem tình hình của hai người. Họ không dám lộ mặt ở bệnh viện Bản Nạp nên đã nhìn qua khe cửa, sợ lưu lại hỏng việc, lại không yên tâm quay lại Bắc Thành nên đã chạy đến Đằng Sung. Ngoài miệng anh ta nói tiếp, tai mắt của chú anh không chụp được thứ gì có giá trị, bọn họ đành đi theo ông cụ Thẩm đích thân tới xem thử. Vốn tưởng rằng nếu may mắn cho có cơ hội lợi dụng chuyện anh bị thương, kết quả bọn họ phải thất vọng rồi. Anh, mấy chú nhà họ Thẩm nghe anh vào núi thì hết hồn, sợ anh xảy ra chuyện gì thì nhà họ Thẩm coi như tiêu đời rồi, bọn họ ở bên ngoài phòng bệnh cũng rất sốt ruột. Việc ở cùng một khách sạn là do bọn họ cố tình sắp đặt, biết anh đã hạ quyết tâm nên mới cố ý chuyển đến nơi này. Chờ tình cờ gặp anh để thăm dò quan hệ anh và chị dâu như thế nào. Gặp gỡ lúc đó thực sự là một sự trùng hợp. Khách sạn ở Đằng Sung có chất lượng tốt nhất, vì nhà họ Thẩm rất kén chọn nên nhất định sẽ chọn khách sạn này. Chỉ trách em không phát hiện sớm hơn mà để chị dâu gặp mặt trực tiếp. Anh à, trừ tiền thưởng của em đi, em quỳ xuống rồi. Hứa Nhiên thở dài, cậu ta muốn biểu hiện xuất sắc hơn. Thẩm Diên Phi đã nghe đủ rồi, giữa hàng mi rủ xuống, ánh mắt lướt qua vẻ mặt của Khương Thời Niệm, nhẹ giọng ngắt lời. Được rồi, chỉ là cái nhà này nhàn rỗi quá, buổi tối tìm việc cho họ làm đi, để sáng mai bọn họ trở về sớm, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tuần trăng mật của tôi với chị dâu. Sau khi gọi điện xong, cửa biệt thự được mở ra, đèn bên trong tự động bật sáng, gió đêm chậm rãi thổi qua, thổi tung tấm khăn trắng như xương cá. Thảm hoa từ phòng khách dẫn tới cửa sau, đưa đến bể tắm nước nóng riêng. Hơi thở của Khương Thời Niệm nóng lên, cô biết biệt thự này đại diện cho cái gì nên cô không muốn thể hiện quá rõ ràng. Nhưng sau khi vào phòng khách, cô lại hỏi vấn đề bản thân quan tâm. Trước giờ anh sống nhà họ Thẩm như vậy sao? Đây là phần bất hợp lý nhất trong mối quan hệ của nhà họ Thẩm. Cô khó hiểu, trong ấn tượng của cô, Thẩm Diên Phi chính là thiên chi kiêu tử, từ con người đến xuất thân đều không thể chê vào đâu được. Khi còn đi học đã có nhiều hào quang như vậy, xuất thân của nhà họ Thẩm cũng đứng đầu, anh luôn khiến nhiều người phải ngước nhìn rồi lùi bước. Thẩm Diên Phi thuận tay đóng cửa lại, gió vẫn không ngừng thổi. Không khí ấm áp từ trong sân mang theo hương thơm ấm áp ùa vào trong phòng, khiến nhiệt độ cơ thể từ từ tăng lên. Khương Thời Niệm không nghe thấy tiếng của anh nên cô không khỏi quay đầu lại nhìn. Ánh đèn phản chiếu vào mắt, ánh mắt họ chạm nhau khiến không khí nóng bỏng lên. Thẩm Diên Phi biết rất rõ, ngày hôm nay, với sự tin tưởng của Niệm Niệm dành cho mình, có lẽ cô sẽ không thể truy cứu chuyện này nữa, nhưng trong lòng sẽ luôn có nghi vấn. Bất kỳ sự nghi vấn nào của cô cũng giống như một con dao kề cổ anh. Cho dù quá khứ đau đớn đến mức anh không muốn nhắc lại với cô chút nào, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại anh nhất định phải tìm ra sự thật để bù đắp cho những lừa dối mà hết lần này đến lần khác của mình. Chỉ cần cô không bỏ đi, bằng lòng ở lại làm vợ anh thì không có gì phải tiếc cả. Thẩm Diên Phi dựa vào cửa, không bước đi nữa mà kéo Khương Thời Niệm vào lòng và hôn lên môi cô trong không khí nóng bỏng dày đặc để xoa dịu cảm giác không trọng lượng khi cô né tránh anh ban nãy. Đều là như vậy. Anh nhìn cô chăm chú, cắt bỏ mấy góc trái tim bị chôn sâu dưới đất và đá để máu đen tích tụ được chảy ra. Lúc trước anh đã nói với em, mấy năm gần đây bố anh ở nước ngoài dưỡng bệnh. Hồi đó ông là con trai trưởng, là người thừa kế ban đầu nhà họ Thẩm, nhưng sống quá thuận lợi nên hình thành tính bạo lực không kiềm chế. Trên thương trường đắc tội người ta rồi bị tính kế hãm hại, phải cắt cụt cả hai chân, bị ông nội tuyên án tử hình, là người tàn tật, vĩnh viễn không được thừa kế. Thẩm Diên Phi dùng đầu ngón tay ấn vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Khương Thời Niệm, vuốt hàng mi đang nhấp nháy của cô. Lúc đó anh chỉ mới 5 tuổi. Mẹ anh lấy ông ấy với mục đích kinh doanh, hoàn toàn là vì lợi nhuận. Có một thỏa thuận trước hôn nhân để tôn trọng nhu cầu đôi bên, không có tình cảm. Nhưng bố anh yêu bà ấy. Có lẽ do yêu sai cách, quá cực đoan, nên càng ngày càng đẩy bà ấy ra xa. Sau khi ông bị tàn phế, ông càng đối xử với bà ấy nghiêm khắc hơn. Mẹ anh kiên quyết đệ đơn ly hôn với ông. Thường thời niệm tựa như bị xé nát. Một nửa linh hồn cô rung động theo lời anh nói, nửa còn lại bay ra khỏi cơ thể nhìn xuống không trung, bàng hoàng rằng có một ngày cô sẽ thân mật với Thẩm Diên Phi ở một góc vắng vẻ như vậy. Nghe anh nói bằng lòng, chủ động nói ra những bí mật của cô. Những thứ này ban đầu nằm ngoài tầm với của cô không có tư cách để hỏi và chạm vào chúng. Giờ khắc này, trong lòng cô cảm nhận được con người thật của Thẩm Diên Phi, rũ bỏ mọi thứ quý giá. Người này cô chưa từng thấy rõ, phảng phất một vẻ bí ẩn. Vẻ lạnh lùng trong mắt Thẩm Diên Phi âm thầm lan ra. Nhà họ Thẩm không thể để cho bê bối làm tổn hại đến thanh danh của mình, nên ông nội đã quyết định đồng ý ly hôn. Mẹ anh lập tức tái giá, sau đó cha gần như phát điên lên. Có lẽ sắc mặt của anh có phần giống mẹ, nên ông ấy vừa nhìn thấy anh đã suy sụp. Em có thể tùy ý tưởng tượng. Trong giọng nói của anh có chút giễu cợt. Ông ta điên đến mức này, nhà họ Thẩm coi ông ta như điều tối kỵ, bao gồm cả anh. Ai bảo anh cùng dòng máu với ông ta? Ông ta có thể tránh mặt mọi người bằng đôi chân tàn tật của mình. Nhưng còn anh, tứ chi lành lặn cả. Nếu như anh còn sống, thì vẫn sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ cần anh xuất hiện, anh sẽ bị tất cả người trong nhà chửi rủa thậm tệ. Khương Thời Niệm cảm thấy mình đang chìm trong nước sâu, nhấn chìm môi và mũi không thở được. Khi cô đang cố gắng thở, anh bất ngờ hôn cô, như thể anh đang cố gắng xác nhận điều gì đó. Cắn môi cô liên tục. Ngoại trừ việc anh mang họ Thẩm, nhà họ Thẩm không liên quan gì đến anh. Bọn họ rất muốn diệt trừ anh để viết lại gia phả, nhưng lại không muốn truyền ra ngoài để người ta xem trò cười của cái gia tộc trăm tuổi này. Anh cười khinh bỉ. Ông nội kiêng kỵ anh vì bố anh, còn các cô chú của anh là vì khi bố anh còn nắm quyền, ông ấy đối xử quá tàn nhẫn với họ. Cộng thêm việc tuy anh bị cắt nhiều phúc lợi khác nhau, cũng như việc bị hủy hoại mà anh vẫn sống được tốt, nên cho mấy đứa con họ có vẻ đặc biệt kém cỏi. Khương Thời Niệm không muốn anh tiếp tục, nhưng dường như trái tim của anh đã bị sợi dây thô ráp cào xước, không muốn dừng lại. Cô hối hận khi mở miệng hỏi chuyện, nhưng cô không thể diễn tả được mình đã may mắn như thế nào khi gặp được Thẩm Diên Phi như thế này. Thẩm Diên Phi hé môi, mút lấy đầu lưỡi ấm áp của cô khẽ nói. Anh cứ như vậy lớn lên, sau đó kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau ở Mỹ, uy hiếp giá trị, sản lượng của một khu vực quan trọng nhỏ Thẩm. Ông nội đành phải cúi đầu tìm anh, đưa ra một điều kiện không thể từ chối. Đổi lại, anh đồng ý quay lại, bọn họ có thể không sợ sao? Bọn họ có tội trong lòng, sợ anh báo thù nhưng lại vĩnh viễn phải phục tùng anh, bởi vì người nhà họ Thẩm không có tư cách. Mùi thơm, gió nóng mang theo, dường như nặng hơn, hòa vào trong hơi thở. Khương Thời Niệm kiễng chân không tự chủ được, ngẩng đầu lên đáp lại. Khi môi và răng đan vào nhau, cô nặng nề thở dốc, cau mày hỏi. Mẹ của anh không trở lại sao? Ánh sáng sâu thẳm trong mắt Thẩm Diên Phi lay động, anh nhìn cô chăm chú. Bà về một lần, năm anh 17 tuổi. Vào mùa hè trời mưa to, bố anh ra ngoài chữa bệnh thì gặp mẹ anh về cùng chồng của bà. Nụ cười nhàn nhạt của anh tiếp tục ngắt quãng. Vốn dĩ anh có việc phải làm ở trường, nhưng bố anh vẫn lừa anh đi, muốn anh xuất hiện để khiến bà ấy mềm lòng. Đáng tiếc, trước mặt mọi người bà ấy đã nói thẳng vào mặt bố anh rằng điều bà ấy ghê tởm và hối hận nhất chính là sinh con với ông ấy. Dám anh được sinh ra với căn bệnh nào đó, chết quách từ khi còn nhỏ thì tốt rồi. Những câu nói dài ngắn này cuốn lên trí nhớ của Khương Thời Niệm, đột nhiên xuyên qua lớp sương mù ngày cùng, rơi vào lễ hội nghệ thuật cuối năm thứ nhất của cô. Đáng ra Thẩm Diên Phi phải đi diễn, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề đến. Mãi đến tận sau khi kết thúc, cô mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh trong cơn mưa nặng hạt, sau đó được các học viên câu lạc bộ đẩy đến tặng hoa. Bó hoa linh lan khổng lồ chắn ngang tầm mắt, cô nhào tới ôm vào lòng anh, sau đó vô tình ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng đôi mắt lạnh lùng trầm lặng của anh. Khương Thời Niệm sững sờ nhìn Thẩm Diên Phi, những cảnh tượng đó đã bị cơn mưa lớn năm ấy cuốn trôi. Cô không nghĩ nhiều, suýt nữa thì buột miệng. Là hôm sự kiện đó sao? Hôm đó anh không đến tham dự sao? Sau khi nói xong, thế giới bên tai của toàn bộ biệt thự, trong viện sương mù hồ nước đều bị hút đi. Màu sắc phai nhạt, chỉ còn lại cách cô không đến một lòng bàn tay trước mặt, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy. Thẩm Diên Phi dựa lưng vào cửa, dùng ngón tay cái lướt qua đôi môi đỏ mọng của Khương Thời Niệm, yên lặng nhìn cô, muốn đi sâu vào tận cùng không thể chạm tới nhất trong mắt cô. Cảm thấy ngứa ngáy, cô không nhịn được gãi gãi tay anh. Đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo của anh, cọ vào mặt trong ngón áp út của anh một vết sưng đỏ. Đó là hình xăm nhỏ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy đầy đủ. Thẩm Diên Phi cũng không tránh không né. Khi đó anh tận mắt chứng kiến cô đính hôn với người khác, đeo nhẫn của người khác. Đêm đính hôn anh nhìn cô ở dưới lầu cả đêm, ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nghĩ mọi cách để cướp cô đi. Thậm chí nửa đêm khi cơn chuột rút kinh khủng nhất, anh gọi điện thoại cho cô cũng không phát ra tiếng, chỉ có tiếng thở dốc khó chịu. Cô ở đầu dây bên kia vui vẻ cười nói: "Xin chào, ai vậy?" Ngày hôm sau, anh khắc lên ngón áp út nơi đeo nhẫn cưới một đóa hoa bách hợp. Bây giờ đêm nay, trong bóng tối, anh nóng như lửa đốt mà cô không nhìn thấy. Đôi môi sáng màu của Thẩm Diên Phi chậm rãi hé mở, trở nên rất ngây ngốc. Hóa ra vẫn còn nhớ năm anh học cấp 3. Đôi môi anh vừa hôn cô chậm rãi đóng mở, nói rõ ra cái tên khiến tim cô đập loạn nhịp. Khương Tuệ Tuệ.